Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca ca, ta có thuốc, người giúp ta lấy ra được không? Một nữ nhân mắt như tơ, chỉ vào N, G, Ư, C mình ra hiệu với hắn. Ô, được, được. Quả nhiên phàm trần đi tới đưa tay vào đó, mò hai cái, không mò thấy thuốc, lại mò thấy một thứ mềm mại. Hắn ta ngẩn người ra một lúc, đột nhiên phản ứng lại, rút tay ra định chạy. Vân Mộng Hạ Vũ, mò rồi muốn chạy, không được đâu. Nữ nhân nói xong liền nhào tới hắn ta, như hổ đói vồ mồi. Các tỷ muội, nhanh lên, còn có chúng ta nữa. 7-8 nữ nhân lập tức vây thành một vòng, đều nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ phàm trần. Á, buông ta ra. Á, á, tiếng kêu thảm thiết của phàm trần truyền đến. Tiếng này cao hơn tiếng kia nhưng kỳ lạ là không có một ai tới. Thị vệ không ngốc, đã sớm nhìn ra đám kỹ nữ này uống xuân dược. Bất kỳ nam nhân nào tới gần đều như dê vào miệng cọp. Thư sinh kia đúng là C, H, E, T không kịp ngáp. Lý ca, chuyện này là sao? Sao bọn họ lại uống xuân dược? Có người rất tò mò hỏi. Có lẽ loại thuốc này có thể trừ thấp, làm người ta ấm áp. Có người đoán, câm miệng, lão Lý quát, tất cả quay mặt vào tường. Một canh giờ sau, trói hết đám nữ nhân này lại, đuổi ra ngoài mưa. Tô Mặc đứng bên cạnh xem rất hăng say, đột nhiên cảm thấy mắt bị một đôi tay to che lại. Tài cũng bị nhét vào một cái ôm ấm áp, nàng muốn giãy giụa nhưng càng giãy giụa thì càng bị siết chặt. Đợi đôi tay to buông ra, Tô Mặc phát hiện mình đã ở trong không gian của sư huynh. Một chiếc bàn vuông bằng gỗ táo, trên đó bày đủ loại đồ ăn ngon, cá nướng, vịt quay, xôi sen, thịt kho tàu, tôm chiên giòn, hóa ra toàn là đồ Tô Mặc thích ăn. Sư huynh, đều do huynh làm sao? Tô Mặc kinh ngạc hỏi. Ừ, nếm thử xem, có ngon không? Trần Thiếu Khanh nhìn nàng đầy mong đợi. Tô Mặc vừa định đưa tay ra, Trần Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại, nắm lấy tay nàng, tiện tay lấy ra một chiếc khăn tay lau tay cho nàng. Rồi đưa cho nàng một đôi đũa. Ăn đi, ăn được từ thôi. Tô Mặc nhận lấy đôi đũa, vội vàng gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng. Lập tức cảm thấy hương thơm tràn ngập khoang miệng. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Nàng vừa ăn vừa gật đầu lia lịa, liên tục khen ngợi. Trần Thiếu Khanh nghe nàng khen, vẻ mặt thỏa mãn. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Vì ngày này, hắn thực sự đã bỏ ra quá nhiều. Sư huynh, huynh cũng ăn đi. Tô Mặc thấy Trần Thiếu Khanh ngây ngốc nhìn mình, cũng gắp một miếng thịt định đút cho hắn. Đột nhiên nhớ ra không biết sư huynh có chê mình không. Vừa định rụt lại thì phát hiện miếng thịt trên đũa đã vào miệng Trần Thiếu Khanh. Hắn ăn ngon lành, còn rất thích thú. Sư huynh không chê ta sao? Tô Mặc trong lòng cũng vui như nở hoa. Nàng quyết định thử thêm lần nữa, vì vậy lại gắp một miếng cá nướng đưa đến bên miệng Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh không nói hai lời, một ngụm ăn hết miếng cá nướng. Mặc Mặc đừng có suốt ngày lo cho ta, muội cũng ăn đi. Nói rồi dùng bánh cuốn cho nàng một miếng thịt vịt. Tô Mặc vừa định nhận lấy, Trần Thiếu Khanh xua tay, ra hiệu cho nàng há miệng, đưa miếng bánh cuốn thịt vào miệng Tô Mặc. Sư huynh, cho ta thêm miếng thịt nữa. Mặc Mặc, nếm thử cái này. Hai người ngươi đút ta một miếng, ta đút ngươi một đũa. Ăn rất vui vẻ, vô cùng thích thú. Lúc này bên ngoài từ sóng dữ cuồn cuộn, cũng trở nên lặng sóng. Cách chương.